Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3393, tứ đại giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tinh hải thủy điếu giả đi hướng phong đô quỷ thành, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm kiếm giới người thứ nhất cùng địa ngục giới thiên tôn làm sao có thể không có đối thoại. Vô luận nói như thế nào, kiếm giới muốn làm thế lực trung lập, đầu tiên liền muốn cùng thiên đình, địa ngục thiên tôn đạt thành hiệp nghị. Về phần lão tiểu phu đi hắc ám chi uyên, hay là để Trương Nhược Trần sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cũng không phải tiến hắc ám chi uyên, hẳn là cùng hắc ám chi uyên Diêm thị có quan hệ. Trương Nhược Trần lấy ra thủy tổ thần hành y, đưa cho lão tiểu quỷ, mời hắn hỗ trợ chữa trị. Đây chính là đồ tốt a, lão tiểu quỷ vuốt ve áo đen, ý vị thâm trường nhìn xem Trương Nhược Trần, cười nói. Dạ xoa tộc đã cầm xuống rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Trước mắt chỉ có thể nói theo như nhu cầu, cùng có lợi cùng tồn tại. Lão tiểu quỷ mặc dù không am hiểu luyện khí, nhưng dù sao tinh thần lực đạt đến cấp 90, có Trương Nhược Trần cung cấp vật liệu, vẻn vẹn tốn hao nửa ngày thời gian, liền đem thủy tổ thần hành y chữa trị. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đã nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Lão tiểu quỷ nói, có bảo y này, dưới chư thiên, có thể man thiên quá hải. Chỉ có thể làm đến dưới chư thiên, Trương Nhược Trần nói, lão tiểu quỷ nói. Khoảng cách nhất định bên ngoài, chư thiên cũng không cảm ứng được. Nhưng, ngươi đừng xem thường chư thiên, cùng những lão gia hỏa có cơ hội phong thiên kia chính là lão phu tiếp cận bọn hắn cũng sẽ sinh ra vi diệu cảm ứng. Ngươi muốn bằng một kiện thủy tổ di vật liền triệt để giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Ngươi nói khoảng cách đại khái là bao xa khoảng cách? Trương Nhược Trần nói, lão tiểu quỷ nói, bọn hắn nếu là có chủ tâm tìm ngươi trong một giới, vô luận ngươi như thế nào ẩn tàng, đều rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thân phận của ngươi không bại lộ, không làm cho chú ý của bọn hắn, muốn giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, hay là nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi một cái đại thần mà thôi, có thủy tổ thần hành y đủ để hoành hành thiên hạ, sợ chư thiên làm cái gì? Ngươi phàm là an phận một chút, cái nào chư thiên nhàm chán như vậy, sẽ tận lực nhằm vào ngươi một tên tiểu bối. Ta sợ sư phụ ngươi, Trương Nhược Trần nói, lão tiểu quỷ hoàn toàn không còn gì để nói. Thiên Nam gia lượng tổ chức thành viên, lão kình bị phong đô đại đế cùng hư phong tẫn chằm chằm đến rất căng, tạm thời không để ý tới ngươi. Ngươi đừng đi Thiên Nam gây chuyện, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lão tiểu quỷ hướng chỉ giao liếc qua, nói. Đây là dự định đi Côn Lôn giới, vẫn là đi thần cổ sao? Trước tiên cần phải về Côn Lôn giới một chuyến, tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Trương Nhược Trần nói, lão tiểu quỷ nói, cũng được Côn Lôn giới đích thật là có thật nhiều cơ duyên, trong đó một chút thủy tổ để lại đồ vật nếu có thể tìm tới mấy món, so thần khí đều tốt dùng, nội bộ lưu lại thủy tổ chi lực phóng xuất ra, vẫn rất có lực uy hiếp. Ấy, đại tôn hẳn là lưu lại không ít đồ tốt mới đúng, trên người ngươi một kiện đều không có. Trương Nhược Trần trong đầu, nghĩ đến Ngọc Hoàng Đỉnh cùng Yến Tử Bội. Ngọc Hoàng Đỉnh tại Nguyệt Thần nơi đó, nội bộ hẳn không có ẩn chứa thủy tổ chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tử Bội ngược lại là ẩn chứa một tia lực lượng, nhưng quá thưa thớt cơ hồ không đáng kể, lúc trước chỉ Khổng Nhạc bị đoạt xá thời điểm, đã dùng để đối phó tu thần thiên thần. Gặp Trương Nhược Trần lắc đầu, lão tiểu quỷ thấp giọng nói. Các ngươi Trương gia vị kia vô lượng trên thân hẳn là có đồ tốt, nhiều lần đều có thể trở về từ cõi chết. Tại Bắc Trạch Trường Thành, hắn dùng đại tôn lưu lại một đôi giày, từ trong mấy vị ma thần vây giết đào tẩu. Trương Nhược Trần âm thầm tự hỏi, kiếp tôn giả thế nhưng là đạt được đại tôn thần nguyên, trong thần nguyên tất nhiên ẩn chứa rộng lượng thủy tổ thần lực. Lão gia hỏa kia còn thường xuyên lấy ngụy thần tự xưng, quá không biết xấu hổ. Đại tôn lưu lại di vật hơn phân nửa đều bị hắn chiếm đi. Ăn một mình a, đều không có lưu cho hậu nhân mấy món. Đáp Phi thần vương cùng Kha Dương Thiện nghe không được Trương Nhược Trần cùng lão tiểu quỷ đang đàm luận cái gì, nhưng gặp bọn họ ánh mắt khi thì ném nhìn sang, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cuối cùng, lão tiểu quỷ cười lớn một tiếng, thẩm phán cung nắm giữ trong tay ngươi, ngươi cũng bắt không được, ngược lại có thể sẽ bị cô rô lão nhi tự mình tìm tới, hay là giao cho lão phu đảm bảo đi. Lão tiểu quỷ lấy đi thẩm phán cung, trong đồng tử bay ra hai đạo hào quang màu xám ẩn chứa nồng đậm tử vong chi khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đáp Phi thần vương cùng Kha Dương Thiện kêu thảm một tiếng, thần hồn bị một cây vô hình màu xám trường kích đinh trụ. Thiên Nam tử thần hồn kích. Đáp Phi thần vương sắc mặt kinh biến, nhìn về phía lão tiểu quỷ, lửa giận không dám phát tác, khom người nói. Cửu thiên tiền bối vì sao lật lọng, tại chúng ta trong thần hồn, gieo xuống hồn kích. Lão tiểu quỷ tại lòng bàn tay vẽ ra một tấm quang phù, đưa cho Trương Nhược Trần, sau đó, trấn an tâm tình của bọn hắn, nói. Chớ khẩn trương, sợ cái gì đâu, một cây hồn kích mà thôi. một cây hồn kích mà thôi. Đây chính là thiên nam tử thần đại thuật, một khi dẫn động thần hồn của bọn hắn trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Lão tiểu quỷ nói, các ngươi không phải có một ít lời thề muốn phát sao? Ngoan ngoãn nghe Trương Nhược Trần lời nói, làm xong các ngươi cam kết sự tình, hồn kích tự nhiên sẽ tiêu tán. Nếu là bọn họ không nghe lời đâu? Trương Nhược Trần nói, lão tiểu quỷ nói, ngươi liền bóp nát trong tay quang phù. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, quang phù lơ lửng tại lòng bàn tay, làm bộ muốn bóp. Đắc Phi thần vương vội vàng nói, chúng ta nhất định hoàn thành hứa hẹn, cửu thiên tiền bối yên tâm là được. Lão tiểu quỷ âm trầm cười một tiếng, các ngươi đừng nghĩ đùa nghịch thủ đoạn, lão phu gieo xuống từ thần hồn kích cô rô cũng đừng hòng giải trừ. Lại, trong lòng các ngươi cảm giác lão phu tùy thời đều có thể nhìn rõ. Đắc Phi thần vương cùng Kha Dương Thiện vội vàng thanh không trong đầu các loại suy nghĩ, đối mặt tinh thần lực cấp 90 tồn tại, bọn hắn một chút tính tình cũng không có. Ta đã cáo chi cực vọng, hắn sẽ ở tinh không phòng tuyến tiếp ứng ngươi. Lão tiểu quỷ ẩn trốn mà đi, chỉ còn lại đạo thanh âm này tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Chỉ giao nói, đem kiếm thần điện sự tình, nói cho cửu thiên tiền bối rồi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói. Các ngươi trước đừng đi thần cổ xào, bao quát nhất mộc tiền bối bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đi trước Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống rất nghiêm trọng, bất kỳ cái gì từ kiếm giới đi ra tu sĩ, đều có thể lọt vào chặn giết. Chỉ cần một người xảy ra chuyện kiếm giới vị trí liền sẽ bại lộ. Chỉ giao nhìn về phía đại tuyết nữ vương cùng Tuyền Trung Sinh, nói. Bọn hắn đâu, Trương Nhược Trần không biết âm thầm hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mặc dù lão tiểu quỷ ngay tại mảnh tinh vực này, nhưng hiển nhiên không thể mở ra không gian truyền tống trận đem bọn hắn đưa đi kiếm giới. Chỉ giao nói, đem bọn hắn giao cho ta đi. Được, Trương Nhược Trần nhìn về phía hai người, nói, đã các ngươi là thành tâm đầu nhập vào kiếm giới, bản giới tôn tuyệt sẽ không đem Đắc Phi thần vương châm ngòi ly gián nói như vậy để ở trong lòng, sau này thời cơ chín mùi, lại mang các ngươi cùng các ngươi tộc nhân đi kiếm giới. Đa tạ giới tôn tín nhiệm, Tuyển Trung Sinh cùng đại tuyết nữ vương cùng nhau khom mình hành lễ. Chỉ giao đem nhị thần thu vào trong thiên vũ quang ảnh. Hiện tại có thể đi, lão tiểu quỷ thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Hiển nhiên lão tiểu quỷ đã bố trí xong, che giấu thiên cơ, bảo đảm không có người có thể truy tung đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra trận kỳ thôi động không gian truyền tống trận, mang theo chỉ giao, Đắc Phi thần vương, Kha Dương Thiện, biến mất ở trong hư không, vượt qua tinh vực mà đi. Khoảng cách truyền tống trận không xa trong hắc ám, lão tiểu quỷ lấy tinh thần lực tràng vực bao phủ mấy trăm vạn dặm chi địa. Tất cả theo dõi hắn chí cường, toàn bộ đều hiện thân đi ra, ở vào trong trận vực. Có người muốn tính toán Trương Nhược Trần truyền tống phương vị, bị lão tiểu quỷ cảm ứng được lập tức đánh ra tinh thần lực chấn động thiên địa quy tắc quát. Da trắng, các ngươi Diêm La tộc thái thượng đều cố ý chiêu Trương Nhược Trần là con rể, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo u ảnh màu trắng treo trên bầu trời, không phải hình người, như một miếng da tung bay ở nơi đó. Cũng không phải là da, mà là một loại dị loại sinh linh, tại địa ngục giới có to như vậy uy danh, là Diêm La tộc xếp hạng 5 vị trí đầu nhân vật kinh khủng. Chân thực xưng hào, là Bạch Vân Thần Tổ, da trắng cái tên hiệu này, để Bạch Vân Thần Tổ trong lòng rất là không vui. Một phương vị khác yêu khí trùng thiên, một cái hình như sư hổ dữ tợn yêu tộc thần tổ hiện thân, thân thể đủ để to bằng hành tinh, nói. Tiểu quỷ, người đem chúng ta tụ tập tới, đến cùng là không phải đại sự gì, đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Hai tôn thần tổ cấp tồn tại hiện thân, từng cái đều có phong thiên cơ hội. Ngoài ra còn có hai vị chân chính chư thiên xuất hiện, thân hình nhạt nhẽo, như ẩn như hiện. Tứ đại cường giả, hai vị đến từ thiên đình vũ trụ, hai vị đến từ địa ngục giới, cũng là vì kiếm giới, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Lão tiểu quỷ cười hắc hắc nói. Các ngươi một mực âm thầm nhìn chằm chằm, cũng là cảm thấy mệt thấy buồn. Lão phu một mực đề phòng các ngươi, cái nào đều không đi được cũng rất mệt mỏi. Không bằng, mang các ngươi đi một chỗ nơi tốt tìm kiếm trường sinh bất tử đại cơ duyên. Bạch Vân lão tổ nói, trường sinh bất tử, ngươi có thể thổi đến khoa trương hơn một chút sao? Theo ta thấy, ngươi chính là tìm một cái lấy cớ, đem chúng ta toàn bộ kiềm chế, để mấy tiểu bối kia thoát thân. Bọn hắn rất rõ ràng đi thiên đình vũ trụ, ngươi che giấu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tiểu quỷ nổi giận nói, ngươi còn biết bọn hắn chỉ là mấy tiểu bối, da trắng, ngươi sống bao nhiêu cái nguyên hội rồi, làm một vị thần tổ tu vi không kém hai người bọn họ, ngươi vì cái gì không thể phong thiên, cũng là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một chút tiểu bối, không có làm ra mấy món đại sự kinh thiên động địa. Lần này, lão phu mang các ngươi đi mở mang hiểu biết, làm một kiện để Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế đều muốn bội phục đại sự. Một vị chư thiên ở trong hư không mở miệng, ngữ khí trầm lãnh. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn hát một màn nào? Muốn thoát thân, hay là muốn tính toán chúng ta? Chấm, lão tiểu quỷ ấp ủ cảm xúc, ánh mắt trở nên tang thương bi thương, nói. Vừa rồi, Trương Nhược Trần nói cho lão phu một cái tin dữ, lão đại. Lão đại vẫn lạc tại kiếm thần điện, lão đại cả đời đều đang tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp, thậm chí đều không muốn đảm nhiệm thiên công chi chủ, có lẽ hắn thật phát hiện cái gì, mới có thể đi kiếm thần điện đi. Đại trưởng lão, vị kia yêu tộc thần tổ động dung, nhưng lại cảm thấy cửu thiên trong biên chế cố sự, đại trưởng lão cả đời đều đang tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp. Có chút vô nghĩa, người muốn dẫn chúng ta đi kiếm giới. Bạch Vân thần tổ cảnh giác lên, lão tiểu quỷ xóa đi khóe mắt nước mắt nói, kiếm thần điện không tại kiếm giới, nơi đó hẳn là một chỗ hung địa, nếu không lão đại sẽ không vẫn lạc tại nơi đó. Nếu không có lão tử không có nắm chắc sợ bước lão đại theo gót sao lại để cho các ngươi cùng nhau đi tới. Vạn nhất nơi đó thật có trường sinh bất tử cơ duyên, chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Tiên đình cùng địa ngục bốn vị cường giả bí nghị đứng lên, nhất trí cho rằng cửu thiên đang tính kế bọn hắn. Nhưng, trong lòng bọn họ không sợ cùng như thế rằng co nữa, không bằng đi cái gọi là kiếm thần điện đi một lần. Cửu thiên tổng sẽ không đem chính mình đưa lên tuyệt lộ A cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.